Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 476, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm tối xong đã hơn 7 giờ, Lâm Vận Di và Tống Hoài Khiêm tự giác dẫn các cháu ra ngoài dạo chơi, nhường lại 2 tiếng cuối cùng cho đôi vợ chồng trẻ Vũ Hướng Niệm kéo Trình Cảnh Mặc về phòng. Cửa vừa đóng, cô đã nhón chân, vòng tay qua cổ anh, hôn anh nồng nhiệt. Trông anh hôm nay, Vũ Hướng Niệm lại nhớ đến hình ảnh anh của những ngày đầu đưa cô đi nhập học, mặc chiếc sơ mi trắng và quần tây đen, dáng người thẳng tắp, ánh mắt thâm tình chờ đợi cô. Thời gian trôi qua, tình yêu cô dành cho người đàn ông này chỉ có tăng mà không hề giảm. Trình Cảnh Mặc đáp lại sự nồng nhiệt của cô. Sau đó, Vũ Hướng Niệm đè anh xuống giường. Trình Cảnh Mặc cố gắng bảo vệ Trình Tiết của mình. Niệm Niệm, anh còn phải về nữa. Còn hơn 2 tiếng nữa, thời gian vẫn kịp mà. Trình Cảnh Mặc một tay giữ chặt hai tay cô, tay kia chống vào vai cô, giữ khoảng cách. Anh về thăm mọi người thôi, không có ý định làm gì cả. Vô Hướng Niệm bò dậy khỏi người anh, cha nam, lừa gạt tình cảm rồi không cho thân thể. Trình Cảnh Mặc co chân lên giường, thắt lại dây lưng, cài cúc áo, rồi đứng lên kéo lại vạt áo, ống quần cho thẳng thớm, giữ gìn quân dung quân mạo. Anh nghiêm túc nói, Niệm Niệm, anh vừa về đã chui vào phòng, mọi người nhìn vào ngại lắm. Vô Hướng Niệm bĩu môi, hứ, vô tình, lãnh khốc. Trình Cảnh Mặc bật cười, anh khẽ cúi xuống, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mũi cô. Niệm Niệm, đừng quậy nữa. Khi hai người vui vẻ đi xuống lầu, cô bảo mẫu đang dọn dẹp nhà cửa nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Gì, gì chứ, lên lầu rồi xuống lầu mới có nửa tiếng thôi sao? 9 giờ, Trình Cảnh Mặc rời nhà về ký túc xá. Tống Hoài Khiêm bảo anh cứ ở lại thêm, ông sẽ cho tài xế đưa về, nhưng anh từ chối. Ánh đèn đường mờ nhạt xuyên qua tán cây, đổ bóng lốm đốm trên mặt đất. Trình Cảnh Mặc bước đi một mình trên con đường vắng vẻ, vừa đi vừa nghĩ về Vô Hướng Niệm, tự hỏi sao mình lại cưới được một cô vợ đáng yêu đến thế. Một người lười biếng lại vừa thích trêu chọc nhìn anh mất kiểm soát rồi lại phải kìm nén. Một lúc sau, ở một nơi khác, một vài người đồng đội thân thiết nói rằng chưa từng đến Bắc Kinh, muốn đi dạo. Vô Hướng Dương cũng rảnh rỗi nên dẫn họ đi. Những người đàn ông trẻ tuổi ở cùng nhau, chủ đề dĩ nhiên không thể thiếu là con gái. Phụ nữ ở đây da trắng hơn ở Nam Thành nhiều, ăn mặc cũng thời trang nữa, toàn đi giày cao gót. Lại còn uốn tóc xoăn nhiều nữa chứ. Vô Hướng Dương nhìn vẻ mặt ngây ngô của họ, bực bội. Thu mắt lại đi mấy đồng chí, đang mặc quân phục đấy. Phạm Lỗi cãi lại, cậu không nhìn à, hắn bị oan. Hắn chỉ nhìn như nhìn người qua đường thôi, làm gì có chuyện hắn nhắm mắt đi đường được. Thằng nhóc này, đừng có vu oan cho người khác. Hắn nói. Lâu Võ Quân đồng tình, con gái bình thường sao lọt vào mắt Dương ca được. Này, tôi thấy cô kia được đấy chứ. Phạm Lỗi chỉ vào bóng lưng của một người phụ nữ phía trước. Vu Hướng Dương, cậu xem. Vu Hướng Dương nhìn theo. Cách họ hơn 30 mét, có một người phụ nữ mảnh khảnh, mặc áo sơ mi kẻ ca rô đen xanh, quần dài màu đen. Tóc cô tết thành một bê, ý, em dài thả sau lưng, trên vai còn đeo một chiếc cặp sách màu xanh quân đội. Bình thường thôi, Vô Hướng Dương thấy bóng lưng này cũng không có gì đặc biệt. Phạm Lỗi nói, cậu đừng kén chọn nữa. Cậu lên chào hỏi, người ta chưa chắc đã thèm để ý đến cậu đâu. Nói vậy thì Vô Hướng Dương không chịu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc quân phục, người đầy chính khí, nói chuyện với ai cũng sẽ được người ta để ý thôi. Nếu cô ấy để ý đến tôi thì sao? Vô Hướng Dương hỏi, Phạm Lỗi nói. Chúng ta không phải muốn đi ăn vịt quay sao? Nếu cô ấy để ý đến cậu, bữa này tôi mời. Nếu không thèm để ý thì cậu mời. Vô Hướng Dương tự tin. Cậu nhớ đấy, đến lúc đó đừng có quỵt. Vừa lúc đó, người phụ nữ dừng lại trước một quầy bán khoai nướng, chuẩn bị mua khoai ăn. Đi đi, mọi người hò reo, nhanh lên chào hỏi đi. Vô Hướng Dương kéo lại chiếc áo đang mặc, nắm chắc phần thắng, nhướng mày với họ. Cứ chờ mà xem. Hắn sải bước tiến lên, dừng lại trước quầy khoai nướng, nói với người phụ nữ. Đồng chí, cô, hắn dừng lại, Vô Hướng Dương nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của cô, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Lời chào đã chuẩn bị sẵn cứ cứng lại ở cổ họng, không thể thốt ra. Hắn không ngờ lại gặp Ôn Thu Ninh, Ôn Thu Ninh cũng sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt hắn. Vô Hướng Dương hôm nay không đeo khẩu trang, cũng không kéo cổ áo cao. Sau hơn 3 tháng, khuôn mặt hắn đã hồi phục được hơn nửa. Dù so với trước kia vẫn có chút khác biệt, nhưng vẻ ngoài hiện tại của hắn cũng coi như tạm ổn. Cháu gái, Hai Hào, người bán khoai nướng dùng một tờ giấy gói củ khoai lại, đưa cho Ôn Thu Ninh. Ôn Thu Ninh nhanh chóng rời mắt khỏi Vu Hướng Dương, lấy ra Hai Hào đưa cho ông ấy. Cảm ơn bác, cô nhận lấy củ khoai nướng, không chút do dự quay người định đi. Cô không muốn nói chuyện với Vu Hướng Dương, định làm như không quen biết. Cô không thích giao thiệp với người khác quá nhiều, đặc biệt là đàn ông. Vu Hướng Dương nhìn thấy vẻ lạnh nhạt của Ôn Thu Ninh, vốn cũng không định nói chuyện, nhưng khi thấy ánh mắt cười cợt của các chiến hữu đứng ở đằng xa, lòng tự trọng trỗi dậy, hắn đành lấy hết can đảm lên tiếng. Này, đồng chí Ôn, Cách Trương,